Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thôn không hiếm những cô gái xinh xắn như vậy, trong thành thì khác. Nhất là lúc đần độn ấy, người ta thích nhất chính là mấy cô xinh xắn dễ thương. Nói gì thay đổi gen thế hệ sau đáng tiếc. Cô gái đẹp không đến tay được cánh mắt của Thường Đại Phát khiến Ngu Thanh Nhàn khó chịu. Và cô không muốn nghe những lời quỷ biện của Thường Đại Phát nữa. Cô lấy một quả trứng thối trong cái giỏ dưới chân rồi ném vào Thường Đại Phát. Đây là Hoàng Tiểu Phân và Lâm Hoa Sen đặc biệt chuẩn bị vào ngày hôm qua, để chọi bọn buôn người không bằng xúc sinh hôm nay. Ngô Thanh Nhàn nhắm lúc nào cũng chuẩn xác, quả trứng thối vỡ nát lên trên mặt Thường Đại Phát và mùi hôi thối bốc lên. Một cảnh sát quan toàn đứng sau lưng ông ta không chịu nổi mà nôn khan. Thường Đại Phát dụi đầu vào vai lau đi chất lỏng trứng thối trên mặt, u ám nhìn Ngô Thanh Nhàn. Trong mắt ông ta đầy hằn học và cay nghiệt. Bị bắt rồi Thường Đại Phát cũng chẳng thèm giữ bộ mặt giả nhân giả nghĩa suốt mấy chục năm qua nữa. Ngô Thanh Nhàn không hề nao núng trước ông ta, thậm chí còn cong môi khiêu khích. Lâm Hoa Sen xách cái giỏ dưới chân Ngô Thanh Nhàn và chạy lên phía trước. Cô ấy cương mặt ném trứng thối vào Thường Đại Phát. Và không lâu sau cả người ông ta phủ đầy trứng gà thối, khắp hội trường xét xử sộc mùi tanh tươi tởm lợm. Những người đến xem xét xử thấy cảnh này đều cảm thấy hả dạ. Một hai người vỗ tay, ngay sau đó, tiếng vỗ tay như biển độn vang lên trong hội trường xét xử, biển gầm một lúc một dữ rồi. Các phóng viên ghi lại cảnh Thường Đại Phát dính đầy trứng thối. Ngô Thanh Nhàn kéo Lâm Hoa Sen về chỗ. Chị Hoa Sen, giữ ít trứng lại, còn nhiều người phía sau nữa mà. Lâm Hoa Sen khịt mũi và miễn cưỡng về chỗ ngồi. Quan tòa hắng giọng. Chú ý kỷ luật nơi xét xử, tiếng vỗ tay của mọi người ngừng lại, quan toàn nhìn Thường Đại Phát, lý do không đồng ý của bị cáo Thường Đại Phát là ngụy biện, và tòa án này không chấp nhận điều đó. Tòa án quyết định, sự thật về tội buôn người của Thường Đại Phát đã rõ ràng, bằng chứng đã có đầy đủ, số tiền rất lớn và tác động xấu. Theo luật hình sự của nước ta, bị cáo Thường Đại Phát bị kết án tử hình và bị tước quyền chính trị suốt đời. Thường Đại Phát ngẩng đầu lên. Kể từ khi ông ta chọn theo con đường buôn người, ông ta đã nghiên cứu kỹ pháp luật nhà nước và bản án dành cho những kẻ buôn người như ông ta không cao. Bắt cóc phụ nữ không phải ông ta, vận chuyển buôn người cũng không phải ông ta, cùng lắm là bị phạt tù 20 năm. Ông ta còn có một số quan hệ thân thiết được giấu kín, đến lúc đó ông ta sẽ vào mùi không 2 năm, sau khi tình thế lắng xuống sẽ đảo bới những mối quan hệ này, bản án 20 năm của ông ta có thể rút thành 10 năm. Cùng lắm 5 năm đã được thả. Bao năm qua ông ta bắt cóc buôn người kiếm được không ít tiền. Đến lúc đó ông ta sẽ tìm một nơi xa lạ nào đó rồi dùng tiền mua hộ khẩu, xây nhà, cuộc đời tự tại biết bao. Thế quái nào lại tử hình? Cách chương.